Pokemon dị điểm, chương 88, tới được Lavender Town bắt Gastly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cả nhóm thức dậy thật sớm, sau khi ăn sáng và trả phòng tại chỗ tiếp tân của y tá Joy xong thì tất cả mọi người bắt đầu tập trung lại để cùng nhau hướng về cổng phía đông của Cerulean City theo lịch trình mục tiêu của cả nhóm là hoàn thành Route 9 trong vòng 2 tuần rồi kế tiếp là Rock Tunnel trong vòng 2 tuần nữa, nói chung là mất khoảng tầm 1 tháng để có thể hoàn thành xong Rock Tunnel và tới được mặt bên kia của nó. Sau đó thì mọi người sẽ băng qua toàn bộ Route 10 trong vòng 1 tuần nữa để tới được Lavender City như dự định, sau đó thì họ sẽ tiếp tục phải thông qua Route 8 trong vòng 2 tuần. Đường hầm không gian nối giữa Route 8 và cổng phía đông của Celadon City chỉ mất có khoảng 1 tuần nữa, vậy tính toán các thứ sơ qua thì họ sẽ đi từ Cerulean City và tới được Celadon City trong vòng 2 tháng gì đó nếu như không có bất cứ sự kiện nào bất ngờ xảy ra dọc đường. Nhưng tiếc là người tính thì lại không bằng trời tính vì mọi người đã phải tốn tận 4 tuần để đi lòng vòng trong cái Rock Tunnel chết tiệt kia. Cái hang này đúng nghĩa là đen như mực, họ hoàn toàn không thấy được cái gì trong đó cả. Trong khi đó thì trong nhóm lại không có ai sở hữu qua SM Flash cả, tất cả là vì họ đều nghĩ là bản thân sẽ không cần tới nó. Rock Tunnel dù tối nhưng vẫn còn Charizard khạc lửa để thắp sáng nó lên, thậm chí là 99. Trainer mà họ gặp trong đó cũng không có nó vì đơn giản là họ cũng nghĩ như cả nhóm vậy. Thế là con đường ra Rock Tunnel có vẻ xa vời hơn dự tính ban đầu của mọi người, may mắn là cả nhóm cũng tìm được một mục tiêu tơ dạy Rock Slide, đây có thể xem như không uổng công bị lạc trong đó nhưng thực sự thì cuộc hành trình này cũng quá khó chịu. Nhất là khi cả nhóm đều bị mù lòa, mò ven theo bước tường đi mà cũng không đúng đường, thậm chí chi dù cả nhóm đã dùng tới sóng âm và ánh nhìn ban đêm của Crobat cũng chẳng hề có tác dụng gì trong này cả, cứ như thể bên trong Rock Tunnel là một không gian đen tối và tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài vậy. May mà đoạn cuối mọi người đã gặp được một trainer có SM Flash nên họ đã đi nhờ xe và nhờ đó thì cả nhóm mới qua được và thoát ra ngoài Route 10, không thì không biết bao giờ họ mới có thể rời khỏi Rock Tunnel này nữa. Theo như mục tiêu tơ nói thì đèn pin cũng như ánh sáng từ Pokemon hệ điện hay hệ lửa cũng như một số Pokemon có khả năng đặc biệt trong đêm như dòng họ rơi, mèo thì đều không có bất cứ tác dụng nào bên trong Rock Tunnel này cả, vì lý do nào đó mà chỉ có mình SM Flash là có tác dụng thôi. Cũng không hiểu vì sao không có người bán SM Flash tại trước cửa Rock Tunnel hay cho thuê Pokemon có SM Flash, làm cái này thì chẳng mấy chốc là giàu nhưng lại không ai làm. Thực sự quá khó hiểu. Lần sau, khi cả nhóm tới Celadon City thì họ phải tới chợ đen để bổ sung đầy đủ mọi thứ nhằm phòng cho những trường hợp như thế này nữa mới được, dù không có tác dụng gì nhưng ít ra nó còn hữu hiệu trong một số trường hợp như này. Sau khi ra khỏi Rock Tunnel thì dù cách từ Lavender Town từ rất xa nhưng cả nhóm vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy được Pokemon Tower, có vẻ như việc xây thêm tầng thứ 7 cũng làm cho Liên Minh bỏ thêm một khoản tiền nữa để sửa sang lại 6 tầng trước. Pokemon Tower dù chỉ mới có 7 tầng nhưng nó thực sự rất lớn, lớn đến mức dù có cách cả hàng trăm cây em thì họ vẫn có thể dễ dàng thấy được bóng dáng của nó đang trụ vững tại Lavender Town, mà theo như trong sách nói thì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để làm mỗi tầng trông giống nghĩa địa cũng như không bị dồn nén không gian tích tụ lại một luồng oán khí quá nặng rồi từ đó lấy nền tảng sinh ra các Gastly, Haunter thậm chí Zenga quá mạnh. Vậy là Giovanni đã cho ra kiến trúc là một tầng ở Pokemon Tower cao bằng 10 tầng ở các kiến trúc thường thấy khác nên độ cao thực sự của nó là 70 tầng lầu, chừng này thôi đã quá đủ để sánh ngang với các khách sạn hạng sang, hay thậm chí là những tòa nhà kiến trúc chọc trời. Sau đó thì mọi người đã tiếp tục bỏ ra thêm một tuần nữa để tới được Lavender Town như đã dự kiến từ trước, dù sao cả nhóm cũng đã mất hơn 2 tuần so với kế hoạch ở trong Rock Tunnel nên họ cũng không định tốn thêm nhiều thời gian hơn nữa ở những nơi như thế này. Khi mà mọi người mới đặt chân vào Lavender Town thì họ đã bị bầu không khí ở đây làm cho choáng ngợp, không gian ở đây quỷ mị hơn bao giờ hết vì mỗi tuần lại có mấy chục chiếc xe chở xác tới đây để chôn cất những người hy sinh ở các mặt trận. Thêm việc người thân của những người đã khuất trong các nhiệm vụ bảo vệ ở các cổng gần đây tới để tổ chức tang lễ nữa, việc này đã làm cho cả thị trấn u mị này giờ đây còn kèm thêm cả tiếng khóc lóc thất thanh vang vọng đi khắp mọi nơi, nghe qua thôi cũng đủ khiến mọi người lam cả sống lưng. Thông qua Miracle Eye của Alakazam và Delphox thì chúng đã thấy được tiếng khóc lóc làm các oán khí ở tầng 7 không thể nào phai nhạt được và từ đó đã hình thành nên 10 con Gastly cực mạnh ở trên đó. Nhưng theo như mọi người được biết thì bản thân Pokemon Tower cũng có nguyên tắc riêng của nó, đó là chỉ có người lần đầu tiên tới đây mới được phép bắt Pokemon từ trong đó nên gần như chỉ có những trainer mới của năm nay mới bắt được. Mà điều luật này được đặt ra cũng dễ hiểu mà thôi, dù sao Pokemon Tower là nơi được xây dựng nhằm tạo ra nơi an nghỉ lý tưởng dành cho các con người Pokemon chứ không phải là nơi mà các trainer tụ tập lại để tiến hành bắt Pokemon các thứ nên đương nhiên là vẫn phải có những điều luật như thế này. Mà trên thực tế thì những trainer đã khởi hành từ những năm trước nếu quá yếu thì cũng không thể leo lên nổi tầng 7 được vì hàng chục con Jenga ở tầng 6, còn những người quá mạnh thì đã đi tới đây rất nhiều lần rồi. Nên trong số 10 con Gastly thì ở đây vẫn còn đủ 7 con, trong đó thì có 3 con mang trong người lượng và chất oán khí quá nặng nên cả hai không thể nhìn thấy cụ thể thông tin hay độ mạnh yếu của nó được. Aura của Rayleigh và Lucario thì đã hoàn thành việc mưa xong và đã bắt đầu trên đường tiến tới việc làm tĩnh hồ nên họ cũng có thể dễ dàng cảm nhận được oán khí của những con Gastly này thông qua aura. Nhưng tiếc là cả Rayleigh và Lucario giờ vẫn chưa có aura xin nên cả hai chỉ có thể cảm nhận được nguồn oán khí này chứ không thấy nào nhìn thấy nó được. Sau một hồi kiểm tra thì cả hai đã cảm nhận được 3 con kia rất rõ. Có điều chúng cũng ngay lập tức phản ứng lại và bắt đầy nhìn về phía Rayleigh và Lucario rồi đánh tan chỗ aura mà cậu đã đưa lên để tiếp xúc với nó. Dù sao đây cũng chỉ là một lượng rất nhỏ nhằm tránh né đám ở tầng 6 mà thôi nên chuyện bọn chúng có thể dễ dàng nghiền nát nó cũng là quá dễ hiểu. Nhưng trước khi bọn chúng đánh nát chỗ aura đó thì cả Rayleigh và Lucario đều đã cảm nhận được hai con Gastly bên ngoài rất rõ, chúng được sinh ra từ oán khí của các thiên vương chết trận ở Route 25, đây cũng chính là lý do mà chúng sở hữu được nguồn oán khí lớn đến mức độ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn con Gastly còn lại kia thì nó cho Rayleigh và Lucario thấy cảnh tượng không phải ở lục địa mà ở biển đảo, nó cho cả hai thấy con người chẳng là gì so với sức mạnh của thần linh và sự phản bội trong lòng tin giữa người với người. Kết hợp hai yếu tố đầu thì không nghi ngờ đây là tổng hợp oán khí của tất cả những người làm nhiệm vụ đã chết ở quần đảo Orin và việc họ thuộc thế lực nào thì cũng dễ hiểu, dù sao Liên Minh MH giờ cũng đang độc quyền hoàn toàn vụ bên quần đảo Orin. Quan trọng hơn họ đều là cấp cận thiên vương trở lên thậm chí là hơn 30 thiên vương tức 360 con Pokemon thiên vương cấp nhưng họ chết không còn một mảnh xác nào, việc này cũng dễ hiểu mà thôi, dù sao mọi người cũng đã biết được đám liên minh đang làm gì trên quần đảo Orin. Thứ mà được mang về để chôn cất ở đây là một món đồ đó chứa đựng được oán khí của tất cả mọi người, theo Rayleigh thì khả năng cao đây là manh mối về thí nghiệm tạo thần vật để bắt giữ thần linh của đám liên minh tại đó. Còn yếu tố cuối cùng, sự phản bội trong lòng tin giữa người với người có khả năng là sẽ liên quan trực tiếp tới Movie 2, những người này có thể đều đang làm việc cho Lauren Đệ Tam. Lauren Đệ Tam có thể nói là cao tầng mà liên minh đã gửi tới quần đảo Orin để làm trưởng dự án kiểm soát hay đúng hơn là kiềm chế hoặc bắt bộ ba nếu có thể. Nhưng bây giờ chỉ là quá trình lên kế hoạch thôi, vì ở quá xa nên Rayleigh vẫn chưa thể nào kịp nhìn thấy hết tất cả nội dung trong đó mà chỉ nhìn tới ngang tới đoạn đó thôi. Có điều giờ Rayleigh cũng đã biết con Gastly này có tầm ảnh hưởng lớn đến như thế nào, nó là nguồn thông tin quý giá duy nhất có liên quan đến kế hoạch chế tạo thần vật để bắt thần của liên minh và hơn cả là vẫn chưa có bất cứ thế lực nào nhận ra việc này cả. Có thể việc gặp trực tiếp Gastly sẽ dẫn tới đầu mối khiến bộ ba bị bắt ở Movie 2 cũng như toàn bộ kế hoạch của Lauren Đệ Tam hay chính xác hơn là liên minh ở quần đảo Orin. Rayleigh sau đó đương nhiên cũng không quên kể toàn bộ những thứ mà bản thân cậu đã thấy cũng như suy đoán của bản thân về vụ này cho những người còn lại trong nhóm nghe sơ qua. Mọi người sau khi nghe thấy những thứ này có liên quan trực tiếp đến vụ phân viện và kế hoạch sắp tới của liên minh cũng như bàn cờ mà các thế lực đang đánh với nhau thì tất cả đều nói vấn đề này quá mức xa vời so với một đám trainer cao cấp như họ. Rayleigh cũng thấy vậy nhưng có ở đây thì hành trình sắp tới của họ rồi sẽ ổn thôi. Trong khi mọi người thống nhất là mặc kệ con Gastly này để tránh các hậu hoạn không cần thiết trong tương lai gần sắp tới thì Ash lại quyết tâm với ý định ban đầu của bản thân, cậu ấy muốn nó trở thành Pokemon của cậu ấy. Nếu không được thì ít ra cũng phải giải thoát cho Gastly và mang thông tin này đưa ra trước mặt mọi người, dù sao giờ họ cũng đã nắm trong tay thứ bằng chứng tối thượng thấy sự quyết tâm của Ash trong vụ việc lần này nên mọi người cũng quyết định là nghe theo cậu ấy. Ai ở đây cũng hiểu con người của cậu bé mang tên Ash Ketchum trước mặt cậu ấy có thể là một trainer có trình độ chưa tương xứng với dàn Pokemon của bản thân hiện tại nhưng rõ ràng cậu ấy là người yêu chúng nhất. Ít ra thì cũng sẽ không dùng con Gastly này vào việc xấu là quá ổn áp lắm rồi, thà bắt bây giờ còn hơn để các thế lực khác phát hiện ra và bắt đầu đấu nhau để bắt được nó cũng như chiếm nguồn thông tin mà nó đang mang trên người cho riêng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra thì cả nhóm đã quyết định nghỉ ngơi lại một ngày ở Lavender Town, vì thứ nhất là đưa hoa cho Ratiket của Blue, thứ hai là cố gắng lên tới tầng 7 để xem con gã Sly đó trông như thế nào và cả lượng thông tin mà nó đang có nữa. Riley thực sự không hiểu tại sao các thế lực lại không để ý tới con gã Sly này trong khi nó rất rõ là này được sinh ra từ oán khí của những người đã khuất khi đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Orin, tuy có thể là không có thông tin gì bổ ích nhưng cũng vẫn đáng để thử, nhưng đằng này chẳng ai để ý tới nó cả. Mà việc đầu tiên mọi người cần phải làm đó là mua hoa để cắm cho con Ratiket của Blue trước cái đã, mà không biết con Ratiket này đã được giải thoát chưa? Chắc nếu chưa thì chắc Blue cũng đã giúp nó đi một đoạn rồi. Lúc đang đi giữa đường thì Riley nhận ra nơi này đã trông giống với một thành phố lắm rồi, chắc là vì gần đây có rất nhiều người tới và rời đi Lavender Town nên khiến kinh tế ở đây cũng được cải thiện rất nhiều. Chắc phải cần thêm khoảng tầm 5, 10 năm gì đó nữa nếu như giữ được mức độ như thế này và vẫn chưa có nhà đầu tư thì Lavender Town đã có thể tự mình bước lên được cấp thành phố rồi, nhưng vì không có gym nên chắc cũng chẳng lên nổi. Đây là điều kiện bắt buộc để lên thành phố rồi, cũng vì vậy nên rất nhiều thị trấn bị kẹt lại ở mức độ này, rõ ràng là đám liên minh không muốn có quá nhiều thành phố xuất hiện trên bản đồ và tự lập nên đã tìm rất nhiều cách để hạn chế sự phát triển của tất cả lại. Sau khi mọi người đã mua xong tất cả những đồ trong DMH sách thì cả nhóm bắt đầu tiến vào Pokemon Town, khi vào tới đây thì họ mới nhận ra được rằng tầng 1 sẽ dùng làm tang lễ. Tầng 2 trở lên sẽ bắt đầu có các bia mộ nơi chôn các cho cốt của những người mua được đất ở đây, có thể nói đây là hình thức khá đặc biệt khi là nghĩa trang dạng tháp thay vì những dạng khác. Theo như Riley nhớ thì Pokemon Tower được xuất hiện vào thời đại Đại Đế, nhưng trước khi gia tộc Aura Guardian tàn lụi nhằm để vinh danh các chiến binh lừng lẫy một thời, nói chung khởi nguồn của nó là một nghĩa trang khá xịn sò và chuyên mở cho những người nổi tiếng. Pokemon Tower chung quy chỉ là một tòa tháp mà thôi nên đất trong này cũng rất chật chội, chỉ sau vài chục năm kể từ khi được Giovanni thiết kế và khởi công xây dựng nên bây giờ giá đất ở đây cũng đã lên cao lắm rồi. Ngày xưa thì nó cũng tồn tại ở hình dạng như các nghĩa trang bình thường mà thôi, chẳng qua là người của Pokemon Tower hay những người liên quan tới mấy công việc như tổ chức tang lễ, người chôn quan tài, cha xứ, v.v. Ngoài ra thì Brock còn nghe nói là bản thân Pokemon Tower cũng đang có dự án mở rộng thêm khu tầng hầm, nhưng khả năng cao là tòa tháp sẽ sập xuống vì trọng lượng ở phần trên là quá nặng, nếu giờ họ lật cái phần móng lên thì có mà sập cả tháp. Trừ khi là có sự thao tác của vài chục Pokemon hệ siêu năng cấp thiên vương để nhấc tòa tháp lên trong thời gian xây dựng cũng như gia cố thêm lớp móng ở dưới nhằm có thể trụ vững được trọng lượng khủng khiếp ở phía trên. Tuy không muốn nói trước nhưng Riley cũng muốn mình được chôn ở đây cạnh Whitney nên chắc một ngày nào đó trong tương lai cậu phải mua 2 lô mới được. Thêm đám Pokemon nữa, dù sao thì sống trong thế giới này chẳng biết ngày mai ra sao, dù đồng ý là bản thân Riley được thần linh để ý tới nhưng không có nghĩa là họ sẽ cứu cậu nếu như cái chết của cậu vốn dĩ đã nằm trên kế hoạch ngay từ đầu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao sinh, lão, bệnh tử là quy tắc tất yếu của bất cứ sinh vật cấp phàm dù ở bất kỳ thế giới nào, ngoài ra thì đây cũng là 4 luật của cái chết do Giratina điều khiển. Rồi cũng sẽ tới lúc nào đó trong tương lai bản thân Riley sẽ trở thành nắm cát vàng, nhưng Pokemon của cậu có thể sẽ sống được rất lâu vì tư chất cao kinh khủng của chúng, cũng như Pokemon mạnh đều có tuổi thọ rất dài, nhất là đám cận thần cai âm. Mà bây giờ đám Pokemon của mọi người phần lớn đã là bán hộ thần tới hộ thần rồi, chỉ thiếu mỗi thần vị là có khả năng lên thần rồi bất tử thôi, nói chung là chúng đã rất gần với sự bất của thần linh lắm rồi. Sau khi ngắm nghiến xung quanh tầng 1 thì cả nhóm tiếp tục đi cao lên, càng lên cao thì người xuất hiện lại càng ít dần đi, có thể là do họ đang tập trung chủ yếu ở tầng 7 nhưng ở tầng 4 trở lên đã không có người rồi. Lý do ở tầng 4 trở lên có cực kỳ ít người đi thăm viếng là vì ở mức độ này không chỉ cần tiền mà còn cần cả thực lực cấp cận thiên vương mới mua được đất ở đây, nên những người được chôn cất ở đây thường là những người có tầm ảnh hưởng tương đối khá, gia đình của họ cũng thường rất bận để lên thăm viếng. Ngoài ra thì tầng 5 sẽ là dành riêng chi đám thiên vương, còn tầng 6 đương nhiên là dành cho tứ đại thiên vương và champion, đây cũng là tầng cao nhất vào vài năm trước đó. Tầng 7 về chất lượng thì chẳng có gì, dù sao thì nơi này chẳng qua chỉ là nơi được xây dựng lên nhằm để vinh danh sự hy sinh của những người đã chết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quá trình ra sức cống hiến của họ đối với Kanto Region mà thôi. Hơn nữa là tất cả mới được chôn 6 tháng gần đây nên oán khí mới mạnh được đến như vậy, nếu oán khí của tầng 6 toàn bộ như mới và được chôn cùng một lúc thì đủ khả năng tạo ra 182 hộ thần cũng nên, dù sao thì tứ đại thiên vương trở lên mới được chôn ở đây. Cuối cùng thì mọi người cũng đã lên tới được tầng thứ 6, theo nhìn nhận của Riley thì ở đây tuy có đến hàng trăm con Jenga xung quanh nhưng nếu không chọc chúng thì chúng cũng sẽ chẳng làm gì đến họ cả. Đây đều là những Ghastly được sinh ra từ oán khí của những thứ được chôn ở đây và sau đó là tiếp tục hấp thụ oán khí ở đây để tiến hóa. Ngoài ra vì nơi này rất trọng yếu nên mỗi đời kế thừa danh hiệu chủ tháp đều phải ở đây để kiềm chế đám Jenga này lại. Đương nhiên là lúc họ lên tới đây thì chủ tháp cũng đã nhận được cuộc gọi của Blue từ trước đó rồi. Ông ta sau khi thấy một đám nhóc trông giống với miêu tả của Blue thì cũng dặn dò mọi người là không được đụng chạm bừa bãi. Lỡ như đám Jenga bạo loạn thì đôm cố nhiên là chủ thấp cũng sẽ không kịp bảo vệ hết đâu. Nghe xong thì cả nhóm gật đầu rồi tới gần ngôi mộ của Ratiket. Đây không phải là ngôi mộ ở trung tâm nhất vì ở đó dù chưa lấp hay đúng hơn là chưa có bia mộ nhưng đã được mua trước từ lâu lắm rồi. Dù sao mua trước nấm mộ cho riêng mình cũng là dễ hiểu thôi. Theo đồn đoán thì đó là do Samuel ốc đã ua cho Giovanni để lúc ông ấy giết được ông ta thì sẽ chôn tại đây xem như điều cuối cùng mà ông ấy có thể làm với cương vị một người bạn. Nói chung là có rất nhiều phiên bản về nó ở trên mạng nhưng không nghi ngờ là đây là do Samuel ốc mua, còn theo Riley thì đương nhiên là ông ấy sẽ không tới mức giết Giovanni mà chỉ chôn cất ông ta ở đây mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao con đường mà Giovanni đang đi cũng là một con đường một chiều, nó không có lối về cũng như tới bản thân ông ta cũng chẳng biết tới bao giờ bản thân sẽ gục ngã bên cạnh về đường nên Professor Oak chuẩn bị sẵn nấm mồ cho ông ta cũng là dễ hiểu thôi. Ngoài ra thì người vợ đã khuất của Professor Oak cũng đã được chôn ở đây, ông ấy cũng đã mua một cái cho mình và 6 cái cho 6 con Pokemon của ông ấy, điều này cũng cho thấy rõ bản thân ông ấy cũng đã chuẩn bị trước cho mọi trường hợp. Nhưng việc Professor Oak mua thêm một cái nữa đã khiến dân mạng cũng có thêm chuyện để đồn thổi lúc bấy giờ, chủ yếu là do lúc đó Giovanni cũng vừa xông vào đánh cắp dữ liệu ở phòng thí nghiệm Oak xong nên ai cũng nghĩ là ông ấy vì giận dữ nên mới chọn cách giết ông ta. Sau khi dọn dẹp bia mộ cắm hoa cũng như thắp hương cho Ratiket xong thì mọi người chờ 10 phút để hương tàn rồi tiếp tục hỏi chủ tháp về việc bắt Ghastly ở tầng 7. Chủ tháp nghe xong toàn bộ câu chuyện của mọi người thì cũng cảm thấy ổn, dù sao đều là người lần đầu tiên tới tháp nhưng ông ấy cũng chỉ cảnh báo về 3 con Ghastly có oán khí mạnh nhất. 3 con đó khác xa so với những con Ghastly còn lại được sinh ra tại tầng 7, nó cũng giống như đám Jenga ở đây, đều đã sớm thành tinh rồi, tức là chúng cực kỳ khó đối phó, bắt thì lại càng khó hơn bao giờ hết. Cả nhóm nghe xong lời khuyên của chủ thấp thì gật đầu cảm ơn ý tốt của ông ấy rồi cùng nhau đi lên tầng 7, ở đây đông nghịt người nhưng nhờ đó mà oán khí càng nồng nặc. Nhưng những con Ghastly sản sinh ở đây đều có một đặc điểm chung đó là không thể nào chạm tác động vào các sinh vật sống được, tất cả là nhờ vào có bùa mà chủ tháp đã đưa cho tất cả khi họ leo tới ngang tầng 6. Ngoài ra thì ở đây cũng có rất nhiều trainer tụ tập tới với mục đích là để bắt những Pokemon hệ ma có tư chất cao, nhưng những người này cũng không dám đứng ra ngăn cản họ tiếp xúc với chúng vì luật của tháp là vậy. Trừ những việc trên ra thì đáng lý lúc chôn cất tại tầng 7 sẽ không được quá 3 người nhà lên, nhưng vì công lao của những người đã khuất nên chủ tháp mới phá luật và cho nhiều người lên đây tới như vậy. Việc bắt Ghastly đi cũng sẽ làm giảm bớt oán khí cho tháp, dù sao nếu chúng tụ tập quá đông thì dù không được như tầng 6 nhưng cũng đủ làm cho chủ tháp đau đầu rồi. Mọi người đi dựa theo sau lưng của Riley vì cậu có aura bảo vệ nên có thể dễ dàng dẫn cả nhóm đi tới được đầu nguồn của oán khí, đó là nơi chứa chỉ có một ngôi mộ duy nhất nhưng cũng là nơi chôn xác của hàng trăm cận thiên vương và thiên vương cùng Pokemon của họ. Đi càng sâu thì oán khí càng dày đặc hơn, nhưng vì cả nhóm đã được aura của Riley và Lucario bao bọc lấy nên cũng dễ dàng tới được nơi đó, cuối cùng thì mọi người cũng tới được nơi Riley dễ dàng dùng aura để khóa chặt Ghastly lại. Sau đó Riley nói cho Ash vị trí chính xác của con Ghastly kia, ban đầu mọi người đã tưởng đây sẽ là một trận chiến hào hùng hay một màn đạo lý từng phi Ash, nhưng cậu ấy chỉ quăng Pokbo rồi sau 3 lần lắc trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người thì cậu ấy đã thành công bắt được Ghastly. Cách chương.